Vũ nghịch càn khôn, chương 698, tu luyện huyết tinh quan, góc truyện audio.com, ở chung quanh có cỗ lực lượng quỷ dị đụng vào nhau, lại càng tăng thêm vẻ đau nhức. Lúc trước trên người Sở Nam, vốn kinh mạch đứt đoạn, lòng đan nhập vào cơ thể, sau đó thoát thai hoán cốt, kinh mạch hoàn toàn không có, hiện ở trong người Sở Nam cũng chỉ có 43 đường kinh mạch, mà những đường kinh mạch này cũng là do tu luyện võ bí quyết nào đó mà tạo thành, cơ hồ cũng một mình tồn tại lẫn nhau, căn bản là không có chút nào liên hệ, còn lối đi của thiên nhai chỉ xích qua kinh mạch cũng là nhất thể. Mà người bình thường, kinh mạch của bọn họ cũng là tương thông, sẽ không xuất hiện những tình huống như vậy. Chỉ sợ là bản thân thủy tinh quan cũng không rõ ràng lắm, có một ngày, trong quan có nằm vào một yêu nghiệt như vậy. Ý thức đều chịu đựng hành hạ, trong ý thức Sở Nam ở trên chiến trường, tránh trái tránh phải, những người đó mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng luôn luôn hướng hắn đánh tới, kinh mạch gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng, cổ lực lượng quỷ dị kia như muốn hướng kinh mạch tấn công. Sở Nam cảm giác được trong thủy tinh quan, đã trải qua trăm triệu năm rồi vậy, nhưng ở trong mắt Lạc Tiêm Nhi thời gian mới chỉ có qua một phút đồng hồ, trong lòng Lạc Tiêm Nhi thật là bất an, lúc này nàng thấy tình trạng trước mắt cùng nàng sở nghiệm cũng không giống nhau, Lạc Tiêm Nhi nhớ tới. Ta làm như vậy là đúng hay sai? Nếu Lâm Vân xảy ra việc ngoài ý muốn kia, còn chưa có nghĩ xong, sắc mặt Lạc Tiêm Nhi đại biến. Chỉ thấy Sở Nam nằm ở trong thủy tinh quan, phốc một cái, sau đó phun ra một búng máu tươi, ở tại trong thủy tinh quan, lộ ra vẻ yêu dị vô cùng. Một ngụm máu tươi phun tung tóe ở bên trong thủy tinh quan. Lúc này ở trong thủy tinh quan thật giống nở rộ ra một vòi máu. Lạc Tiêm Nhi kêu lên sợ hãi, đây là chuyện nàng chưa bao giờ gặp qua, nàng nằm ở trong thủy tinh quan nhiều lần như vậy, tối đa cũng chỉ là thoát lực mà thôi, ngay cả rỉ máu cũng không có chảy qua, thấy vòi máu bay ra, Lạc Tiêm Nhi muốn xông tới, đem thủy tinh quan mở ra, để cho Sở Nam thoát đi ra ngoài. Cuối cùng, Lạc Tiêm Nhi nhịn được, Sở Nam sở dĩ hộc máu, là bởi vì cổ quỷ dị lực lượng kia ở chung quanh đều hết đường đi, đột nhiên, mỗi một đường kinh mạch bị quỷ dị lực lượng hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Nó có uy lực mãnh liệt đánh vào đan điền, Sở Nam không chịu nổi, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm lực lượng quỷ dị xông vào đan điền, Sở Nam phản xạ để cho ngũ hành tương sinh nước xoáy xoay tròn, rồi sau đó, cổ quỷ dị lực lượng kia không hề giống như ở trong kinh mạch tả xung hữu đột nữa, mà nó theo nước xoáy xoay tròn. Mặc dù quỷ dị lực lượng không công kích nữa, nhưng cảm giác đau nhức cũng không có biến mất mà càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Sở Nam cũng không rõ ràng lắm, nhưng Sở Nam mơ hồ cảm giác được đan điền của hắn đã phát sinh biến hóa. Lúc này trong thức hải, ở bên trong sát lục trường, tràn đầy máu tươi từ phía trên xé đến giọt máu trên người Sở Nam cũng làm cho Sở Nam có cảm giác. Trong trường hợp đó, lúc này Sở Nam, lực chú ý hoàn toàn không có đặt ở trên ý thức mà là ở trên máu tươi của hắn. Kể từ khi thủy tinh quan lây dính một ngụm máu tươi Sở Nam tựa như nghiện vậy, máu tươi trên người Sở Nam từ từng trong cái lỗ chân lông vẩy ra ngoài, vô luận Sở Nam hạ bao nhiêu lực đi phong bế lỗ chân lông cũng không phong bế được. A, Lạc Tiêm Nhi thấy máu tươi Sở Nam văng khắp nơi, thủy tinh quan bị. Góc truyện audio.com, máu tươi nhuộm đỏ, khuôn mặt nàng lúc này khủng hoảng, hình ảnh trước mắt đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng, vốn chỉ muốn cho Lâm Vân thử một chút nằm vào trong thủy tinh quan mà nói cũng không có gì. Nếu như có thể nằm vào trong thủy tinh quan, đối với hắn có bao nhiêu trợ giúp, có thể làm cho hắn nhanh trở nên mạnh mẽ, lấy thực lực để ứng đối huyền vô kỳ. Vậy mà bây giờ biến thành kết cục như vậy, người không xảy ra chuyện gì tuyệt đối không thể. Dưới tình thế cấp bách Lạc Tiêm Nhi cái gì cũng không cố được thẳng xông về phía trước muốn đem thủy tinh quan vén lên cứu Lâm Vân ra ngoài, nhưng lúc Lạc Tiêm Nhi còn chưa vọt tới bên cạnh thủy tinh quan, Lạc Tiêm Nhi liền đụng vào một cổ năng lượng vô hình, bắn ngược trở về. Lực phản lại quá mạnh cao cấp vũ hoàng Lạc Tiêm Nhi cũng bị đụng đến khóe miệng rớm máu, nhưng Lạc Tiêm Nhi bò dậy, lấy ra băng kiếm liền đâm về phía thủy tinh quan, ở chân núi huyền băng, thực lực Lạc Tiêm Nhi có thể phát huy đến mức tận cùng. Một kiếm này, uy thế vô cùng, so với lúc trước ở Nam Cung gia mạnh hơn không ít. Xong, phanh một tiếng vang lên, trong hư không xuất hiện một chuỗi tia lửa, Lạc Tiêm Nhi lần nữa bị bắn ngược về phía sau. Lúc này Lạc Tiêm Nhi lần này bị lực phản chấn phản lại so với lúc trước còn mạnh hơn, nhưng Lạc Tiêm Nhi cường lực chống đỡ, lại một lần nữa vung kiếm ra. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi đã nghĩ đến tình huống không để cho Sở Nam xảy ra chuyện, muốn đem Sở Nam cứu ra, nhưng lúc này nàng luôn bị lực lượng phản chấn, bị thương cũng càng ngày càng nặng. Sở Nam đối với máu tươi trong cơ thể mình, hoàn toàn mất đi khống chế, máu tươi ào ào từ trong mạch máu truyền ra, ở tại thủy tinh quan, Sở Nam không biết thủy tinh quan này muốn hút bao nhiêu máu tươi của hắn mới dừng lại. Vốn thủy tinh quan trong suốt đã trở nên máu đỏ vô cùng. Tiểu Lam cùng Tiểu Hầu Tử cũng không trợn mắt nhìn nhau nữa. Tiểu Lam ti ti kêu điên lên đâm tới phía trước. Tiểu Lam sau một lần tiến hóa, giống như trước không có đột phá cổ vô hình năng lượng kia, nhưng lúc này Tiểu Lam nóng lòng cứu chủ nhân của mình, xông lên va chạm không dứt. Tiểu Hầu Tử cũng sợ không được ăn nguyên hạch, chảo con khỉ hướng mặt trước chộp đến. Chảo của nó có làm cho mặt của Tư Không Vân cao cấp vũ đế lưu lại 10 vết máu, thì chảo của Tiểu Hầu Tử vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị cỗ năng lượng kia ngăn cản. Một người một thú một côn trùng, công kích không ngừng. Thủy tinh quan vẫn đang điên cuồng hút lấy máu tươi trong cơ thể Sở Nam, trong cơ thể Sở Nam sinh ra máu mới, căn bản là không bằng máu tươi mất đi, mà bên trong đan điền của hắn, đan châu xoay chuyển cấp tốc bắt đầu đem cổ thần bí năng lượng kia hấp thu. Sở Nam cảm giác đan điền của mình vừa trở nên mạnh mẽ hơn. Trong ý thức Sở Nam thừa nhận máu tươi đốt thân đau đớn vô cùng, cho nên hắn không có hướng về chiến trường đi tới, mà là đi về phía tràng chiến, trong lòng Sở Nam tràn đầy nghi vấn. Đây là địa phương nào, tại sao hiện ra tại bên trong ý thức của ta, bọn họ không nhìn thấy ta, vì sao ý thức của ta lại phải chịu công kích thần niệm có cảm giác đau đớn như vậy? Nhịn đau khổ, suy tư nghi vấn, đột nhiên, Sở Nam nghĩ đến mình đang ở trong thủy tinh quan. Thủy tinh quan, hòm quan tài này là người giả chết hay người chết? Lúc trước vừa tới băng mộ lăng viên, trong đầu Sở Nam hiện lên ánh sáng rất rõ ràng, lúc này trong lòng hắn thầm nghĩ. Gạch nối, góc truyện audio.com, chết, bất kể chết là người hay là thú dữ, chỉ cần là chết, vậy thì có tử khí. Nghĩ đến tử khí, Sở Nam giống như đang ở biển rộng mênh mông thấy được một chiếc đèn sáng, chàng sư thúc của Tư Không Vân chính là võ tôn chi cảnh đang ở huyền băng sơn chờ Sở Nam. Sở Nam vốn có vũ kỵ bí pháp, có thể có tử khí cùng hòa vào lực lượng dị ngũ hành nước xoáy, có thể làm thương tổn đến võ tôn. Chỉ cần hấp thu tử khí đủ nhiều, dị ngũ hành nước xoáy lực lượng càng mạnh, có thể làm cho họ trang kia nguy hại lại càng lớn. Sở Nam quyết định một hồi sau đem tử khí trong những tượng đá kia toàn bộ nuốt hút. Cái vấn đề này hắn cần suy nghĩ cẩn thận. Sở Nam lại nghĩ tới lúc trước ở Đông Nhạc Thành, đón nhận lôi đình tia chớp rèn luyện, thần niệm cũng được lôi đình tia chớp rèn luyện, nghĩ tới đây, Sở Nam có cảm giác. Thần niệm có thể được lôi đình tia chớp rèn luyện, hơn nữa có bộ phận uy năng lôi đình tia chớp tử khí, sát khí kia thần niệm cũng có thể rèn luyện. Có thể được, trong ngày thường, Sở Nam cho dù hiểu rõ ràng, cũng sẽ không có điều kiện thực hiện, hắn đi nơi nào lấy được tử khí, sát khí, đây. Nhưng hiện tại, trong thức hải Sở Nam, sát khí tử khí tràn ngập nồng nặc vô cùng. Ngoài ra hắn còn tràn ngập chiến ý, càng đi vào trong, sát khí tử khí lại càng nồng nặc. Sở Nam cố gắng khống chế được thân mình, thả ra thần niệm vừa ra, hiện tại máu tanh sát lục kia chỗ nào cũng có sát khí tử khí, một loạt xông lên, đem thần niệm Sở Nam, phá hủy. Bên trong thủy tinh quan, thân thể Sở Nam run rẩy, ngay sau đó thủy tinh quan cũng run rẩy lên, ở nơi run rẩy này, thủy tinh quan cũng di động lên, bắt đầu tản mát ra huyết quang. Lạc Tiêm Nhi thấy thủy tinh quan phát sinh biến hóa, nàng vội xông về phía trước nhưng sau đó không khỏi hơi chậm lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng trước kia cũng đem thủy tinh quan chuyển ra, hoặc là có chú ý thu ở trong chữ vật giới chỉ, tuy nhiên nàng không có thực hiện được. Nàng nghĩ hết các loại phương pháp, cũng đem thủy tinh quan di động không được, chính là dùng uy lực lớn nhất đi công kích thủy tinh quan cũng không có nửa phần phản ứng. Lạc Tiêm Nhi suy đoán thủy tinh quan này là một kiện pháp bảo, nhưng nàng không nghĩ ra, ở trong ba nước Bắc Tề, Man Quốc, Khánh Quốc làm sao có người nào có thể luyện chế ra pháp bảo tuyệt diệu như thế. Mỗi lần nàng nằm vào trong thủy tinh quan, nàng sở tu luyện, lúc đó huyền băng ly thủy bí quyết tự động vận chuyển, trong đầu còn hiện ra một số người chiến đấu, mỗi lần trong chiến đấu, đều có một người dùng huyền băng ly thủy bí quyết giống như có người hướng dẫn nàng vậy. Bên trong thủy tinh quan tu luyện tốc độ cố nhiên rất nhanh, mà tiền lời cũng rất nhiều, nhưng tiêu hao đại lượng tinh lực. Lần đầu tiên vào thủy tinh quan, Lạc Tiêm Nhi ngay cả 3 phút đồng hồ cũng không có kiên trì được, lúc đó nàng vô lực tiếp tục nữa, mà thân thể của nàng cũng bị thủy tinh quan ném đi ra ngoài. Tình huống như thế chẳng bao giờ phát sinh biến hóa. Xong, vào hôm nay, hết thảy cũng thay đổi, thủy tinh quan nuốt lấy máu tươi Sở Nam, còn rời đi lơ lửng trên không dung, mà trọng yếu nhất là hơn 10 phút đồng hồ rồi, nhìn tình huống Sở Nam bị thương xem, khẳng định đã suy yếu vô cùng, nhưng tại sao thủy tinh quan không có dừng lại, không có đem Sở Nam ném ra? Lạc Tiêm Nhi trăm mối vẫn không có cách giải, cũng là cố chấp một lần nữa liều mạng công kích. Sở Nam, góc truyện audio.com. Không biết tình trạng ngoại giới, chẳng qua là không ngừng đem thần niệm thả ra, bị sát khí cùng tử khí mài luyện, còn có huyết vũ kia mài luyện, mới trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm Sở Nam đã bị hủy mất không ít. Cũng may có sinh mạng lực tầm bổ, thần niệm có thể từ từ khôi phục. rồi nói đến bên trong đan điền, thần bí năng lượng đã sáp nhập vào trong đan châu, vốn màu sắc đan châu hiện ra vài loại tỉ như hàn ngọc lam viêm vương màu lam, thanh tận yêu viêm màu xanh, tử tiêu tháng nước suối màu tím, bát nhã nấu chảy viêm màu trắng, diệt nguyên minh đằng hắc lục sắc. Các loại màu sắc cuối cùng tất cả đều biến thành trong suốt. Đan châu trong suốt bắn ra quang hoa, chiếu xạ ở ngũ hành tương sinh nước xoáy, sau đó xoay tròn. Sở Nam trực giác trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn lo lắng máu tươi của mình cũng mau bị hút hết. Sở Nam muốn thay đổi tình huống trước mắt rồi lại không cải biến được thúc thủ vô sách. Bất đắc dĩ, Sở Nam chỉ đành phải liều mạng rèn luyện thần niệm của mình, Sở Nam cảm thụ được trên chiến trường sát khí cùng tử khí làm lòng người kinh đảm, trong lòng không khỏi có ý nghĩ kỳ lạ. Nếu có thể đem tất cả tử khí trên chiến trường này đều lấy ra, họ Trang kia không nhất định làm gì được ta. Thời gian qua nhanh, chớp mắt một cái, 7 ngày thời gian đã vượt qua. Ở trong 7 ngày này, Lạc Tiêm Nhi sống một ngày bằng một năm, 7 ngày giống như qua mấy trên trăm năm vậy, mà Sở Nam trong thủy tinh quan cảm giác ngược lại, hắn đắm chìm trong thần niệm rèn luyện giống như là không có cảm giác được thời gian biến hóa. Cách chương.